Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 552, chương 555, Vô Ma Thế Giới. Thế giới nguyên sơ, truyền tống thật sự sinh ra quang mang quá mức chói mắt, đã ảnh hưởng đến tầm mắt. Mạc Bất Phàm không khỏi nhắm lại con mắt, sau đó đột nhiên có loại cực mạnh thời không ba động cuốn toàn thân. Mạc Bất Phàm nhất thời nên cái gì cũng không cảm giác được, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất. Mạc Bất Phàm từ tại chỗ biến mất không thấy. Quét, quét, có vài đầu linh thú xuất hiện ở nơi này, ngắm nhìn bốn phía sau, lại không phát hiện gì hết. Bọn họ liếc nhau một cái, đều thấy trong mắt đối phương nghi hoặc, xảy ra chuyện gì? Mới vừa rồi rõ ràng cảm giác nơi này có năng lượng ba động cùng bạch quang à, thế nào trong nháy mắt sẽ không có? Sau đó, bọn họ đem tin tức hồi báo lên, sau đó sẽ do Ngân Nguyên đem tin tức truyền cho Lâm Linh Nhi. Chẳng lẽ Lâm Linh Nhi ở nhận được tin tức sau liền đoán được? Dù sao Lâm Linh Nhi cùng Mạc Bất Phàm đi qua địa cầu, ngươi lại trở về sao? Hơn nữa phải đi về thời gian một tháng, là muốn làm chuyện gì sao? Yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt tông môn. Lâm Linh Nhi dù gì nói, địa cầu, ông, Mạc Bất Phàm cảm giác trở về, quanh thân thời không ba động nhanh chóng bình ổn lại, làm bạch quang tiêu tan sau, Mạc Bất Phàm mở ra hai tròng mắt, liền phát hiện mình đã trở lại địa cầu. Hoàn cảnh chung quanh là một mảnh tươi tốt rừng cây, có chút quen thuộc. Mạc Bất Phàm cảm giác chung quanh, khẽ cau mày, lấy hắn bây giờ sơ nhập vô song cảnh hậu kỳ tu vi, so với lúc trước cường đại rất nhiều nhiều nữa. Hắn cảm giác địa cầu xảy ra một ít biến hóa, trong không khí tựa hồ vô thời vô khắc cũng trôi dạt mỏng manh mùi máu tanh. Đương nhiên rồi, địa cầu như cũ không có linh khí. Nhắc tới ta một mực có một nghi ngờ, đó chính là tại sao địa cầu sẽ không có linh khí đây? Mạc Bất Phàm nỉ non. Quả thật, Mạc Bất Phàm từ vừa mới bắt đầu tâm lý một mực có cái nghi vấn này, lại không có thể tìm được câu trả lời. Hắn hiện tại tu vi đạt tới sơ nhập vô song cảnh hậu kỳ, có thể so với hình người buông nguyên tử, nhưng hắn thực lực có thể xa xa vượt qua một loại vô song cảnh. Hơn nữa hắn còn nắm giữ thiên địa chi lực, trên địa cầu là hắn đó nhân vật vô địch, có lẽ có thể thử tìm tới cái vấn đề này câu trả lời. Đúng rồi, Mạc Bất Phàm bỗng nhiên tỏa sáng hai mắt, hắn nghĩ tới rồi một cái khả năng, ta thực ra đã tiến vào một cái lỗi lầm. Hoặc là tóc sừng dê nói vũ trụ hắc ám thiết huyết tàn khốc pháp tắc để cho ta tư tưởng tiến vào một cái lỗi lầm, muốn lấy được thế giới được căn nguyên, không nhất định nhất định phải khơi mào chiến tranh, khơi mào sát lục, cuốn toàn cầu, hoặc là sinh linh đồ thán, ngày tận thế cái gì, hủy diệt thế giới không khác nào mổ gà lấy trứng, cái mất nhiều hơn cái được. Dựa theo địa cầu tình huống, nếu như ta đem địa cầu linh khí hồi phục, khai sáng ra tân linh khí hồi phục thời đại, to lớn như vậy hỗn loạn cùng biến hóa, tuyệt đối đủ để cho địa cầu sinh ra thế giới căn nguyên. Không sai, chính là như vậy. Mạc Bất Phàm hai quả đấm nắm chặt, nhất thời, Mạc Bất Phàm tâm lý có loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Ngay từ đầu thời điểm, Mạc Bất Phàm thực ra căn bản không có cụ thể mục tiêu cùng với hành động phương hướng. Hắn chỉ là muốn lấy được thế giới được căn nguyên, nhưng lại không biết nên làm như thế nào. Không thế nào làm như thế nào đi. Không có một xác thực cùng phương án cụ thể. Chiến tranh, sát lục, địa cầu các nước tình huống trước mắt tương đối an ổn. Muốn khơi mào chiến tranh có thể là không phải chạm một cái mà thành sự tình. Hơn nữa muốn để cho thế giới hỗn loạn, sinh ra thế giới căn nguyên, phải nhất định có cuốn thế giới toàn cầu đại chiến. Đến thời điểm, đầu đạn hạt nhân tẩy địa, sinh linh đồ thán, thế giới cách cục lần nữa xào bài. Chỉ có như vậy mới có thể sinh ra thế giới căn nguyên. Này cũng không dễ dàng, cần thời gian cũng quá dài. 1 tháng, quá ngắn, còn có, Mạc Bất Phàm cũng không muốn đem địa cầu thay đổi người lớn lúc này luyện ngục. Tông điện tử thị, Mạc Bất Phàm nói, ông, dưới chân, Mạc Bất Phàm bóng dáng vặn vẹo, giống như quỷ hồn một dạng xuất hiện sương mù màu xám. Chậm rãi ngưng tụ, tạo thành một đạo nhân hình. Bái kiến vĩ đại tông chủ đại nhân, Vương Ngũ hai đầu gối quỳ xuống đất. Mạc Bất Phàm gật đầu. Tình huống như thế nào? Ở vô linh khí trong hoàn cảnh, thực lực của ngươi còn có bao nhiêu? Mỗi một lần xuất thủ sẽ tiêu hao bao nhiêu? Hồi bẩm đại nhân, thuộc hạ thực lực đại khái chỉ còn lại 5/10 tả hữu. Hơn nữa, mỗi một lần ở hình người cùng u hồn trạng thái chuyển hóa, cũng sẽ tiêu hao số lớn lực lượng. Ta tối đa chỉ có thể chuyển đổi 3 lần, thì sẽ hoàn toàn mất đi lực lượng. Nếu như thuộc hạ ra tay toàn lực mà nói, đại khái chỉ có 9 lần cơ hội. 9 lần đi qua, năng lượng toàn bộ hao hết. Xem ra hạn chế quả thật rất lớn. Chuyển hóa chỉ có thể làm được 3 lần. Ra tay toàn lực chỉ có 9 lần cơ hội. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Vô ma thế giới hạn chế quả thật quá lớn. Bất quá không liên quan. Bổn tọa lần này tới nhưng là mang theo đủ nhiều nguyên thạch. Không sợ những thứ này tiêu hao. Mạc Bất Phàm mở ra thùng vật phẩm. Thấy bên trong nguyên thạch số lượng. Hài lòng gật đầu một cái. Phải. Vương Ngũ cung kính gật đầu. Người lập tức liên lạc tóc sừng dê, đem nơi này tình huống báo cáo đi lên, đồng thời hướng nàng hỏi như thế nào mới có thể làm cho vô ma thế giới linh khí hồi phục. Mạc Bất Phàm rối rít nói, đúng đại nhân. Vương Ngũ lần nữa gật đầu. Ông, sau một khắc, Vương Ngũ liền bất động rồi. Hai tròng mắt trong nháy mắt mất đi tiêu cự, câu thông tông điện chi nguyên. Đem liên quan tới cái thế giới này là vô ma thế giới tình huống truyền cho tóc sừng dê. Cùng thời điểm hướng hỏi tóc sừng dê như thế nào để cho vô ma thế giới linh khí hồi phục. Tông điện bên trong, vô ma thế giới, tóc sừng dê đột nhiên sững sờ lại. Nàng mới vừa thu được Vương Ngũ tin tức. Há miệng, trong lúc nhất thời lại rung động đến một loại đáng máy như vậy trạng thái. Cả người đều trợn tròn mắt. Tông chủ đại nhân là làm sao tìm được một cái vô ma thế giới. Đây quả thực thiên đại vận khí. Thiên đại vận khí ha. Kích động, vô cùng kích động. Tóc sừng dê hưng phấn đến cực hạn rồi. Cái gì là vô ma thế giới? Vậy nếu không có đảm nhiệm hà siêu phàm lực lượng thế giới. Thế giới người phàm, mà dạng một thế giới. Bị vô số bước ngang qua tinh cầu. Vị diện. Thế giới, thậm chí còn vũ trụ đỉnh cấp thế lực xưng là thế giới nguyên sơ, hết thảy lúc đầu, hết thảy nguyên điểm, thế giới nguyên sơ bản thân liền là một cái bảo vật vô giá. Đem giá trị không cách nào lường được, thậm chí đủ để đưa tới đỉnh cấp thế lực tranh cướp lẫn nhau. Bùng nổ cuốn chiến tranh giữa các vì sao, phải biết. Thế giới nguyên sơ là có thể không ngừng tấn thăng a. Kinh khủng hơn là, thế giới nguyên sơ còn có thể bị khống chế. Chỉ cần dung hợp nguyên sơ thế giới ý chí. Liền có thể trở thành thế giới chi chủ. Trở thành tương tự với thiên đạo như vậy tồn tại. Còn có là được, bởi vì nguyên sơ thế giới có thể không ngừng tấn thăng. Trở thành thế giới chi chủ sau. Dựa vào chiếm đoạt thế giới khác, có thể tấn thăng trở thành vị diện, tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới, thậm chí hóa thành vũ trụ. Đến thời điểm, đó chính là vũ trụ chi chủ a. Đó là bực nào sức mạnh to lớn, bực nào tồn tại, tỉnh táo, tỉnh táo, tóc sừng dê hít thở sâu chừng mấy giọng, bây giờ phải xác nhận một chút. Đó chính là chủ nhân chỗ cái thế giới kia rốt cuộc có phải hay không là chân chính thế giới nguyên sơ, Nếu như là thật, như vậy nhất định tu khống chế cái thế giới kia, thế giới ý chí, để cho chủ nhân trở thành thế giới chi chủ. Hơn nữa phải hoàn toàn giấu giếm tin tức này, tam phẩm tông chủ lệnh phải khống chế. Tuyệt đối không thể để cho tông liên đạt được tin tức này. Linh khí hồi phục, tóc sừng dê ánh, mắt lóe lên, cái này là khống chế thế giới nguyên sơ, bước đầu tiên a. Vô số thế lực khống chế thế giới nguyên sơ, biện pháp duy nhất chính là để cho thế giới nguyên sơ linh khí hồi phục. Chỉ có như ấy, nguyên sử thế giới căn nguyên mới phải xuất hiện. Thế giới ý chí tài sẽ xuất hiện, cũng chỉ có như vậy mới có thể chân chính dung hợp thế giới ý chí, trở thành thế giới chi chủ. Chính là bởi vì như vậy, để cho nguyên sơ thế giới linh khí hồi phục biện pháp, nhưng là có này vô số loại hoàn chỉnh phương án ở ta trong đầu a. Bất quá ta phải nhất định biết trước cái thế giới kia tình huống cụ thể, như vậy mới phải châm trích lựa chọn lấy cái gì phương án tới tiến hành linh khí hồi phục. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ